Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1636 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn và mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2010. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 3 thành viên, gồm ba mẹ và bạn. Hồi trước đây do ba mẹ của bạn làm ăn thất bại, cho nên ba mẹ mắc nợ nần người ta rất là nhiều. Thành ra ba mẹ của bạn đã quyết định sẽ bán hết nhà đất để mà trả nợ cho người ta. Và sau khi mà bán nhà bán đất rồi, gia đình của bạn đã dọn về nhà nội để mà ở chung nhà với nội ha. Nhưng mà do là về sau này á, khi mà mấy người con của nội lấy vợ lấy chồng lập gia đình ra riêng hết, thì ông bà nội của bạn đã sửa cái căn nhà lại nó nhỏ hơn. Cho nên cái lúc mà gia đình của bạn dọn về sống á, thì rất chật chội. Thành ra khi mà ở nhà nội được tầm khoảng thời gian á, ba của bạn đã điện thoại cho người cô thứ hai của bạn là cô ruột của bạn luôn. Thì do là cô hai của bạn á, là có một miếng đất, có nhà luôn, nằm cách nhà nội của bạn tầm khoảng chừng 50 mét. Nhưng mà căn nhà và miếng đất này cô hai của bạn đã bỏ không tầm khoảng chừng 2 năm rồi. Do là cô hai của bạn làm ăn thất bại, cho nên cô đã chuyển lên Sài Gòn sống và đi làm trên Sài Gòn. Lúc đó ba của bạn đã điện thoại cho cô hai, xin với cô hai là cho gia đình của bạn dọn qua bên nhà đó ở. Lúc này cô hai cũng đồng ý, rồi gia đình của bạn mới chuyển qua đây sống ha. Thì để Thi kể sơ về căn nhà và mảnh đất của cô hai. Miếng đất này hồi trước đây á là của ông bà cố của bạn. Rồi sau đó ông bà cố mới cho lại ông bà nội của bạn. Miếng đất này hồi trước đây là trồng dừa thôi. Rồi sau đó nữa, cô dượng hai của bạn á đã hỏi ông bà nội mua miếng đất này lại. Ông bà nội cũng bán cho cô dượng hai. Xong rồi á, cô dượng hai của bạn mới chặt hết dừa đi. Rồi mới trồng sầu riêng nha các bạn, rồi cất thêm một cái căn nhà ở phía trước. Ở phía sau là trồng sầu riêng. Mà ở trong vườn dừa này á, hồi trước đây á, tới tận bây giờ luôn là có một cái miếu. Nội của bạn nói rằng á, cái miếu này đã có từ rất là lâu rồi, từ thời mà ông bà cố là đã thấy cái miếu này rồi các bạn. Gần cái miếu này á, là có một cây me rất là lớn. Thì cái lúc mà cô hai của bạn mua lại miếng đất này, do miếng đất trồng dừa không à, cho nên cô hai của bạn á, mới kêu người đến để mà phá hết dừa. Và sau khi mà người ta chặt hết dừa rồi ha, là tới cái cây me này to quá đi, mà lại gần cái miếu nữa, cô hai cũng kêu chặt luôn. Nhưng mà mấy chú chặt á, mấy chú không chịu. Mấy chú nói với cô hai rằng á, là bây giờ á, do là cây me này to nè, với lại nằm gần cái miếu nữa, tụi tôi không dám chặt. Không mấy giờ chị cúng đi, chị cúng xong đi rồi tụi tôi mới dám chặt. Mà cô hai của bạn á, lại là một người không có tin tâm linh, cho nên cô hai không có chịu cúng. Cô hai mới nói rằng á, là mắc gì phải cúng, thì mấy anh chặt mấy cây dừa được là cũng chặt cây me này được chứ tự nhiên mắc gì phải cúng. Mấy ông nó không chịu, mấy ông nó nói rằng bây giờ nếu mà chị không cúng là tụi tôi không dám chặt đâu. Lúc đó cô hai mới kêu mấy ổng rằng là bây giờ á, miễn sao có người chặt trước cây me này thôi đúng không? Thì mấy ổng cũng gật đầu. Cho nên cô hai của bạn mới lấy cái cưa của mấy ổng á các bạn. Cô hai mới cưa vô cây me. Cái kiểu giống như là cô hai là người mở đầu cưa cây me đó vậy đó. Thì cô hai đã lấy cây cưa, cưa cây me, cưa xong một hồi cái cô hai nói đó, vậy được chưa? Bây giờ á là mấy ông cứ chặt đi, có gì tôi chịu cho. Thì mấy ông này thấy cô hai nhất quyết quá, rồi cô hai cũng đã cưa trước rồi, thành ra là mấy ổng mới chặt luôn cây me. Và sau khi mà xong xuôi hết rồi, cô hai mới tiến hành trồng sầu riêng ha. Nhưng mà từ sau đó đó là cô hai bắt đầu làm ăn thua lỗ. Rồi từ từ cô hai mắc nợ nần rất là nhiều các bạn. Cho nên tới năm 2008 á, cô hai chịu hết nổi rồi. Thành ra cô với Dượng hai đã quyết định lên Sài Gòn ở ngay chỗ cầu Ông Thình ở Bình Chánh á để mà đi làm. Và sau đó là bỏ hoang căn nhà, bỏ hoang cái vườn bưởi đó luôn. Cho tới năm 2010 á, thì gia đình của bạn thua lỗ. Rồi ở nhà nội thì chật quá. Cho nên ba mẹ của bạn đã gọi xin cô hai. Cô hai cũng cho. Thành ra là gia đình của bạn mới dọn qua bên đây ở. Thì ba mẹ của bạn cũng là người không tin tâm linh. Cho nên cái lúc mà dọn qua đây á, thì ba mẹ cũng không có cúng kiến gì hết. Mà bạn kể rằng á, là hồi trước đây á, ba của bạn là một người rất là siêng năng làm. Do là ba không có thời rồi, ba đầu tư bậy bạ cho nên ba mắc nợ thôi. Chứ thật ra ba của bạn là có nghề sửa xe ô tô á các bạn. Ba làm cũng rất là được nhiều tiền. Nhưng mà từ sau khi dọn về căn nhà này á, mặc dầu á lúc đó là không có thấy gì hết, mà có điều á là ba của bạn lại càng lúc càng đổ đốn. Hồi trước đây á ba lo làm ăn lắm, nhưng mà sau khi dọn về căn nhà này rồi ha, thì ba của bạn cứ đi ăn nhậu suốt cả ngày luôn, đi sáng chiều tối, nhiều khi tới khuya ba mới về. Mà mỗi lần ba về ha, lúc mà ba xỉn quá cần câu rồi á thì ba vô nhà ba ngủ thôi. Nhưng mà nếu ba không có xỉn nhiều á thì ba sẽ kiếm chuyện để mà chửi mẹ bạn và chửi bạn luôn. Thời điểm đó bạn cũng đã 16 tuổi, đang tuổi hả mới lớn á các bạn. Rồi hàng ngày á thấy ba mẹ của mình á là gây lộn với nhau. Rồi nhiều khi ba chửi luôn bạn, dùng những cái lời lẽ rất là kỳ. Cho nên riết rồi bạn cũng chán nản, bạn không có muốn học nữa. Xong rồi sau đó bạn chán, bạn mới tụ tập bạn bè. Rồi cuối cùng á bạn đã bỏ học vào năm mà bạn học lớp 11. Thì sau khi mà bỏ học, mặc dầu mẹ của bạn kêu bạn đi học đi, nhưng mà bạn nói rằng bây giờ con chán quá. Hàng ngày thấy ba mẹ gây lộn chửi nhau hoài, rồi nhiều khi ổng chửi luôn con với lại những cái lời lẽ kỳ cục vậy đó. Con chán lắm, con học không nổi nữa. Giờ mẹ cho con nghỉ để con đi làm. Sau nhiều lần khuyên mà bạn không nghe, cho nên mẹ của bạn cũng không khuyên nữa. Và lúc đó bạn đã xin đi làm phục vụ trong một quán cà phê của một người chú bà con với bạn. Bạn vô đây làm cũng bình thường, không có gì hết. Mỗi ngày á, sau khi mà làm xong á, bạn về tới nhà là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Và khi bạn về tới nhà thì do là cả ngày bưng bê phục vụ mà, cho nên nó là người bạn á dơ lắm. Thành ra khi về mặc dầu khuya như vậy mà bạn vẫn phải tắm rửa sạch sẽ mới đi ngủ được. Và bạn kể rằng á là lúc đầu cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn cũng về tới nhà tầm cỡ 11 giờ đêm ha. Sau đó bạn mới lấy đồ rồi đi ra ngoài nhà tắm để mà tắm. Mà cái nhà này cô hai của bạn cất á, là không có toilet, không có nhà tắm trong nhà mà nằm ở phía ngoài. Mà nhà tắm này á, là theo kiểu đâu cái lưng vô, cái lưng nhà của mình đó các bạn. Không phải là theo cái kiểu mà khi mình bước ra mình đi một khúc rồi sau đó mình sẽ thấy cái nhà tắm, là cái cửa nhà tắm sẽ nhìn vô phía cái đất nhà của mình đúng không? Nhưng mà cái nhà tắm này á, cô hai của bạn lại cất theo cái kiểu là cái cửa nhà tắm sẽ nhìn ra phía sau vườn bưởi, còn cái lưng của nhà tắm á, là sẽ đâu đít vô cái lưng nhà của mình nha. Thì cái ngày hôm đó khi mà bạn vô tắm cũng bình thường, và sau khi mà tắm xong rồi á, bạn mặc đồ, bạn mới đi ra. Thì cái lúc mà bạn đi ra, do là ở phía ngoài bạn có bật đèn sáng cho nên nó sáng sủa dữ lắm. Khi mà bạn vừa bước ra, tự nhiên vô tình bạn mới nhìn về phía vườn bưởi. Do vườn bưởi là đâu có bật đèn đâu cho nên nó tối, nhưng mà nhờ cái ánh đèn ngoài đây nó dạ ra phía sau á, thành ra là khi mà mình nhìn ra thì bạn thấy có một người, cái người này á là đang đi ở trong vườn bưởi vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người này á, bạn chỉ suy nghĩ người này chắc là ai đó vô cắm câu hoặc là vô bắt rắn thôi, bạn chỉ nghĩ là người ta thôi, trong xóm thôi. Nhưng rồi sau đó bạn thấy rằng đó là cái người này càng lúc đi lại càng gần bạn hơn. Bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy rằng cái người này không phải là đi, mà người này đang lướt nha các bạn, đang lướt chứ không phải là đi. Thì lúc này bạn mới nhìn, bạn sững sờ bạn nhìn, tại vì nhìn thấy người đó lướt lướt chứ không đi. Bạn mới sững sờ bạn nhìn ha. Thì khi mà người đó lướt tới cái ao á, các bạn tưởng tượng ví dụ như từ cái cửa sau, mở cửa sau ra là có nguyên một cái khoảng sân. Hết cái khoảng sân này á, là có một cái ao, cái đường mương á các bạn, mà bề ngang của cái đường mương này á, là cũng tầm khoảng chừng 2 mét, 2 mét mấy. Rồi xong rồi mình nhảy qua đó thì mình mới vô tới cái vườn bưởi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái người đó đó, lướt tới cái đường mương đó đó, là người đó lướt qua cái đường mương luôn. Trời ơi, lúc đó là bạn biết là mình thấy ma rồi, bạn rất là sợ. Bạn tính rằng là bạn sẽ chạy vô nhà, nhưng mà bây giờ bạn nhận ra rằng cơ thể của bạn cứng ngắc à. Bạn không thể nào mà nhúc nhích được luôn. Mà miệng của bạn muốn la cũng không có la được luôn. Ú ớ luôn nha các bạn. Lúc đó là con mắt của bạn nhìn chăm chăm vô người đó đó. Thì cái người này ha, bắt đầu lướt lại từ từ lướt lại gần tới bạn. Ban đầu bạn không có thấy mặt, bạn chỉ thấy người này là cúi cái đầu xuống vậy nè, mà tóc của người này là phủ che nửa khuôn mặt như thi vậy đó, tóc dài tới phần ngực, mặc nguyên một bộ đồ. Do là cái phần sân nó sáng cho nên khi mà người đó lướt tới gần, bạn thấy rất là rõ là người này mặc bộ đồ trắng nhưng mà rất cũ kỹ nha. Và sau đó người này lướt cho tới gần bạn luôn, đứng kế bên bạn, đứng trước mặt bạn luôn, cách chừng là một cánh tay thôi. Thì người đó mới ngừng lại, xong rồi mới ngước mặt lên nhìn bạn. Trời ơi, khi mà người này nhìn bạn một cái là bạn té đáy ở dưới luôn các bạn, tuôn tuôn nước đáy ra luôn. Tại vì người này ha, có hai cái răng nanh rất là dài và quặp xuống dưới cổ luôn vậy đó. Nhìn là biết đàn bà, đầu tóc thì bù xù, dài cho tới ngực vậy nè. Không nói không rằng gì hết, chỉ ngước lên nhìn bạn. Nhìn bạn xong rồi cái bắt đầu quay đi, rồi cái lướt dần dần dần ra phía sau vườn bưởi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy vậy là bạn té đáy rồi. Sau khi mà bạn nhìn thấy người đó lướt về phía vườn bưởi rồi, tới khi mất tiêu rồi á, thì lúc này bạn mới la làng lên được. Bạn la quá trời la luôn, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Do lúc đó là ba của bạn chưa có đi nhậu về, ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Khi mà nghe bạn la vậy, mẹ của bạn cũng hết hồn, mẹ tưởng bạn á là bị con gì cắn. Cho nên mẹ của bạn mới lật đật chạy ra phía sau hỏi gì với con, gì với con. Và khi mà mẹ chạy ra phía sau á thì mẹ thấy mặt mày bạn xanh lè xanh lét à. Mẹ đụng vô tai bạn thấy tai bạn lạnh ngắt vậy đó. Rồi mẹ rờ lên trên mặt gì vậy con, gì vậy con, mà lúc đó là theo kiểu bạn cũng á khẩu á các bạn. Bạn sợ, bạn chưa có kể là được á. Rồi cái mẹ nhìn xuống dưới mẹ thấy là bạn đái trong quần rồi. Cái mẹ hỏi sao vậy, sao vậy, con bị con gì cắn hả, rắn cắn con hả? Cái bạn nó đó sợ quá mà. Cái mẹ của bạn thấy vậy mới dìu bạn vô nhà. Xong rồi á là mới hả là xả khăn ấm lau mặt cho bạn. Sau một hồi bạn bình tĩnh lại á, bạn mới kể lại cho mẹ của bạn nghe được. Khi mà mẹ nghe xong á, mẹ của bạn á thì cũng gan lắm. Mẹ nghe xong cái mẹ tức quá, mẹ mới ra phía sau bếp á, mẹ lấy con dao. Cái mẹ mới chạy ra phía sân sau á, mẹ mới chém quơ quơ quơ quơ, chém qua chém lại vậy nè. Mẹ mới chửi nha, mẹ nói hả đủ má, mày có giỏi á thì hả mày gặp tao đây nè, tao không có sợ mày đâu, tao không có sợ mày đâu, mắc gì mà mày nhét con tao. Hả? Mắc gì mày nhát con tao mày ngon á, mày gặp tao đây nè, mày gặp tao đây nè, mà vừa chém vừa chửi, vừa chém vừa chửi. Và sau khi chửi xong rồi đã cái nư rồi á, mẹ của bạn mới đi vô nhà, đóng cửa sau lại rồi tắt đèn, mới kêu bạn vô ngủ đi, thay đồ vô ngủ đi. Mà do là bạn bị ám ảnh cho nên cái đêm đó là bạn thức luôn, bạn không ngủ được nha các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn mới nói với mẹ rằng đó là: mẹ ơi, giờ con sợ quá à, con không có dám ở nhà này nữa. Bây giờ hả, mẹ cho con dọn đồ về bên nội ở đi. Thì thấy bạn sợ rồi bạn nói là đêm qua bạn ngủ không được vậy đó, cho nên mẹ mới kêu rằng đó là: ừ thôi vậy dọn đồ về bên nội ở. Lúc này bạn cũng gom đồ về qua bên nhà nội. Nội hỏi làm sao vậy, mà do bạn sợ á cho nên đó là bạn cũng không dám kể cho nội nghe, rồi bạn cũng lo đi làm. Thì khi mà bạn về bên nội ở rồi ha, cho tới cái đêm đó buổi sáng mà bạn dọn về bên nội ở, thì cho tới cái đêm tối đó đó thì ba của bạn cũng đi nhậu. Lúc đó tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi. Mẹ của bạn á, thì không có vô buồng, mà mẹ nằm ở phía trước cái phòng khách đó, mẹ nằm võng để mà mẹ coi tivi. Mẹ kể rằng á, là mẹ đang nằm coi tivi á, thì tự nhiên á, là mẹ cảm giác rằng mình rất là buồn ngủ, rất là buồn ngủ luôn, mà trong khi đang coi phim hay. Mà không hiểu sao hai con mắt của mẹ giống như là ai kéo trì xuống vậy đó, buồn ngủ cực kỳ. Thì lúc đó là mẹ mới nhắm mắt, mẹ nhắm mắt vậy đó. Thì khi mẹ nhắm mắt tự nhiên mẹ có cảm giác rằng đó là sao mà nó lạnh quá đi, cái kiểu giống như là không khí nó lạnh, mà không phải là nó lạnh ở phía bên ngoài, mà nó lạnh từ cái phần xương sống của mẹ, nó lạnh lên trên cái người của mẹ. Mẹ của bạn thì đang nằm trên võng, các bạn tưởng tượng ha. Thì lúc mà đang lạnh như vậy tự nhiên á, mẹ của bạn á hả, bị ai đạp lên trên đầu một cái, mà đạp rất là mạnh luôn. Và khi bị đạp như vậy á, là mẹ mới bàng hoàng giật mình tỉnh dậy, mẹ mới ngồi bật dậy luôn, dòm lên thì không có gì hết. Cái mẹ gờ cái đầu, tại vì bị đạp lên đầu mà, mẹ gờ cái đầu mẹ nghĩ: ủa cái gì vậy trời, cái gì mới đạp mình vậy? Nhưng mà lúc đó mẹ nghĩ rằng chắc là mèo nó nhảy vô trong nhà xong rồi nó chạy ra sao rồi, cho nên đó là mẹ của bạn lại tiếp tục nằm xuống võng, mới nhắm mắt tiếp. Thì khi mà mẹ nằm xuống, mẹ đã bị đạp thêm 3 lần nữa. Lúc đó là mẹ bật ngồi dậy á, thì mẹ sợ, mẹ mới tắt tivi, xong rồi mẹ mới đi vô trong buồng để mà nằm trong buồng ha. Thì khi mà vô buồng, mẹ vừa nằm xuống thôi, chưa có kịp ngủ đâu, vừa nằm xuống mới nhắm mắt thôi á, thì tự nhiên mẹ thấy có nguyên một cánh tay đè lên trên ngực của mẹ vậy nè. Cái lúc đó ha, mẹ mới cố gắng đẩy cái cánh tay đó ra, nhưng mà đẩy không có được các bạn, đẩy không có được. Thì trong cái lúc mà mẹ đang đẩy cái cánh tay đó ra không được á, là mẹ mới nghe tiếng đập cửa: mở cửa cho tôi coi, là ba của bạn về, ba của bạn đi nhậu. Lúc đó sỉnh rồi, ba mới đập cửa, ba kêu mẹ: mở cửa cho tôi coi, mở cửa cho tôi coi. Mà lúc này á, mẹ của bạn á, thì đang bị cái cánh tay đó đè trong đây. Mẹ cố gắng mẹ đẩy mà không đẩy được. Ba của bạn á, đứng ngoài kêu hoài. Sau một hồi á, không thấy mẹ ra mở cửa, cho nên ba của bạn mới tức quá, ba mới đập mạnh hơn: mày mở cửa coi, mở cửa coi, ngủ rồi hả, mở cửa coi, mở cửa coi. Ba kêu vậy đó mà ba quạo, ba chửi mày tao luôn: mày mở cửa coi, mày mở cửa coi, ba đập quá trời. Thì khi mà ba đập cửa mạnh hơn á, mẹ của bạn mới cố cái sức bình sinh của mẹ, mẹ đẩy mạnh hơn thì cái tay này nó văng ra. Lúc đó là mẹ mới ngồi bật dậy được, mới lật đật chạy ra mở cửa cho ba. Ba vô nhà, ba chửi mẹ, xong rồi ba cũng vô, ba ngủ luôn. Thì đêm đó hả, mẹ cũng trằn trọc, xong rồi do cũng mệt á, cho nên á, mẹ cũng ngủ. Thì khi ngủ sáng hôm sau, mẹ của bạn cũng đi làm. Nguyên ngày hôm đó cũng chưa có qua nói với nội đâu. Cho tới chiều chiều á, khi mà mẹ đi làm về rồi ha, xong cái mẹ cũng vô nằm rồi hả, là đợi ba. Lúc này ba cũng đi nhậu nha các bạn. Thì mẹ cũng vô nằm đợi ba vậy đó. Cái hồi sau mẹ mới hả, là dần dần mẹ ngủ luôn. Khi mà mẹ ngủ á, đang ngủ dậy cái tự nhiên mẹ cảm thấy mẹ mắc tiểu, cho nên mẹ của bạn đã trở dậy để mà đi tiểu. Thì do lúc này trời đã tối rồi, ở cửa phía sau mẹ đã đóng rồi tắt đèn rồi. Thì cái lúc mà mẹ mắc tiểu, mẹ phải bắt buộc đi ra phía sau, mẹ mới mở đèn lên, mẹ mở cái cửa sau ra. Và khi mẹ vừa mở cái cửa sau ra thôi thì mẹ đã thấy người mà bạn đã nhìn thấy đó. Người đó đang đứng, vừa mới mở cửa sau là thấy người đó đứng ngoài các bạn. Mẹ thấy rất là rõ, mặc dầu lúc đó là còn ngái ngủ nha, nhưng mà do đèn sáng. Mẹ nói rằng là mẹ thấy người này á, tóc dài cũng tới ngực nè, mặc bộ đồ màu trắng nhưng mà cũ kỹ dữ lắm rồi. Và người này là đàn bà, có hai cái răng nanh dài quặp xuống dưới cổ á. Thì lúc này mẹ sợ quá, mẹ đóng cửa nhà xong rồi mẹ chạy lên trước luôn. Đợi tới cái lúc ba về á, thì hôm nay á, thì ba không có sai nhiều, mẹ mới kể cho ba nghe. Ba nói rằng bà tào lao, ba không tin các bạn. Cho tới sáng hôm sau mẹ đã qua để mà kể lại cho bà nội nghe. Sau khi mà nội nghe xong rồi á, mẹ cũng kể thêm cái chuyện mà bạn nhìn thấy vậy đó. Cái nội nó, ủa nó cũng thấy nữa hả? Cái mẹ nói dạ nó thấy đó, nó thấy cho nên nó ám ảnh, thành ra nó đâu có dám ở nhà của chị hai, mà nó về bên đây nó ở với má đó. Cái bà nội la mẹ quá trời luôn. Bà nội nói rằng đó là đã con nhỏ thấy vậy rồi thì thôi cúng cho người ta đi, mày chửi người ta làm gì để cho người ta nhát mày, mày thấy chưa, bây giờ mày sợ chưa? Thì mẹ rất là sợ nha các bạn. Xong sau đó bà nội của bạn á là đã đi chợ rồi mua đồ về làm một mâm cơm mới bưng qua bên đó để cúng. Bà nội khấn, bà nội nói rằng là hồi trước đây á, đất này á, là của tôi, rồi sau này á, là con tôi á, là hả nó làm nhà lên vậy đó, rồi nó không cúng kiến gì hết, rồi bây giờ á, là nhát cháu tôi với lại nhát con tôi, thì thôi hôm nay tôi á là thay mặt con tôi để mà tôi làm mâm cơm tôi cúng, thì từ đây về sau á đừng có nhát cháu tôi, đừng có nhát con tôi nữa. Có gì tôi hứa nha là tôi sẽ kêu tụi nó mỗi tháng cúng vào ngày 16 âm lịch, mỗi tháng sẽ cúng một lần cho cô đừng có nhát nữa. Thì sau khi mà bà nội của bạn cúng xong rồi á là ba mẹ của bạn ở là im luôn, mẹ không thấy gì nữa hết. Rồi dần dần á, bạn hỏi mẹ có thấy gì nữa không, cái mẹ nó không thấy, cái bạn cũng dọn về đây, bạn dọn về đây ở cũng bình thường không thấy gì hết các bạn. Là đây là câu chuyện mà do chính bạn với lại do mẹ của bạn đã trải qua. Thì nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha, nghe thấy ớn quá trời. Khi mà mình tưởng tượng ra mình đặt mình vô hoàn cảnh của mẹ bạn nữ này hoặc là bạn nữ này, mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì Thi nghĩ rằng chắc là do cô hai của bạn không có tin, rồi cô hai cưa cái cây me đó mà không có cúng kiến gì, cho nên đó là người ta cũng quấy phá, người ta không có cho cô hai làm ăn, rồi cô hai bỏ không miếng đất đó. Từ năm 2008 cho tới năm 2010 gia đình của bạn làm ăn là khó khăn dọn về đây, mà ba mẹ cũng không cúng không tin, cho nên đó là ba của bạn á là mới sinh ra cái tính như vậy. Thì Thi nghĩ vậy, không biết phải vậy không, hy vọng rằng các bạn nghe các bạn nghĩ giống như Thi thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là có hai câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện thì xảy ra với ba của bạn. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước á, bạn với lại hai người anh ruột của bạn lên Sài Gòn để mà đi làm. Thì khi mà lên đây đi làm á, ba anh em của bạn đã thuê một phòng trọ. Phòng trọ này á là ở gần quốc lộ 50 ở dưới Bình Chánh đó các bạn. Thì bạn nói rằng á là phòng trọ này có một cái gác, mà cái lúc mà mấy anh em đến đây xem á, thì hai người anh của bạn rất là ưng, tại vì phòng cũng rộng rãi, rồi có thêm cái gác ở trên cũng rộng nữa, cho nên hai người anh của bạn đã chốt luôn. Cho tới cái lúc mà dọn qua phòng trọ này, do là hôm đó bạn đi làm từ sáng cho tới tối bạn mới về, thành ra khi mà hai anh bạn dọn vô, hai anh của bạn cũng có mua trái cây để mà cúng rồi thắp nhang, là chỉ có hai anh bạn cúng, hai anh bạn thắp nhang thôi, còn bạn do mắc đi làm tới tối bạn về bạn cũng không có thắp nhang nữa. Thì sau đó mấy anh em bạn ở đây cũng bình thường, trong vòng một tháng đầu tiên cũng không có chuyện gì hết. Nhưng mà khi qua tháng thứ hai á, Thì bạn nói rằng cái phòng trọ này mặc dầu nó cũng rộng rãi, mà có điều không hiểu sao trên cái phần gác hai anh của bạn á thì ngủ dưới, bạn á thì ngủ trên gác nha. Thì không hiểu sao trên cái phần gác mà bạn ngủ á là ở phần la phong á các bạn, cái kiểu giống như là nó bị cháy xém á, nó đen đen kiểu giống như đã từng bị cháy vậy đó ha. Mà trên cái phòng này á nó có vẻ âm u dữ lắm, nhưng mà do bạn ở cũng hơn cả tháng rồi cũng không thấy gì, thành ra là cũng bình thường. Mà sau khi qua một tháng, bước qua tháng thứ hai á, thì bắt đầu trong phòng có những cái tiếng động. Chẳng hạn như nhiều khi bạn đang nằm trên ghế, các bạn nghe có tiếng ai dặn nước. Mà trong khi lúc đó không có ai, không có hai anh của bạn ở nhà. Và khi bạn nghe thì bạn cứ tưởng rằng á, là mấy cái phòng kế bên thôi. Rồi xong nhiều khi bạn còn nghe là tiếng bật đèn. Tiếng bật đèn nữa, mà lúc đó bạn cứ nghĩ rằng chắc là hai anh của mình ngủ dậy đi toilet bật đèn rồi quên tắt. Tại vì bạn dòm xuống thì bạn thấy là đèn ở dưới, sau khi mà có tiếng bật đèn xong rồi á là đèn ở dưới sáng. Thì bạn nghĩ hai anh bạn quên tắt, bạn cũng đi xuống để mà bạn tắt. Thì cho tới một hôm, hôm đó bạn kể rằng á là khi mà bạn đi làm về ăn cơm, tắm rửa chơi hồi cũng lên ngủ. Mà cái lúc lên ngủ á bạn nhắm mắt lại, bạn chưa có ngủ nha, bạn nhắm mắt lại, vừa mới nhắm mắt tầm khoảng 2-3 giây thôi thì tự nhiên bạn cảm thấy cái người của mình rất là nặng nề. Bạn không thể nào nhúc nhích tay, không thể nào nhúc nhích chân được, và cái cảm giác của bạn y chang như là có người mà người ta bóp cổ bạn vậy đó. Bạn rất là khó chịu, không thể nào mà thở được luôn. Bạn dùng dãy quá trời không được, cái bạn mới nghĩ rằng chắc là mình bị bóng đè rồi. Cho nên đó là bạn mới niệm Phật. Bạn niệm mấy lần vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn niệm mấy lần đó, thì từ từ cái cơ thể của bạn bắt đầu nhẹ dần. Xong rồi đó là bạn thở lại bình thường được ha. Tay chân bắt đầu nhấc lên được. Thì sau đó là bạn cũng hả là nghĩ rằng đó là thôi, mình niệm Phật vậy rồi. Bạn cũng không cúng kiến gì nha các bạn. Ngày tầm khoảng chừng mấy hôm sau thì hôm đó đó là bạn đi về sớm, hai anh của bạn vẫn chưa có về. Bạn về sớm cái bạn cũng tắm rửa rồi là bạn nấu cơm bạn ăn trước. Ăn trước xong cái bạn cũng lên trên gác á, bạn nằm, bạn dọc điện thoại một hồi. Xong cái bạn mới buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn mới buông điện thoại để mà bạn nhắm mắt bạn ngủ. Thì khi mà bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nha, bạn cảm giác như là mình bị đè. Bạn cảm giác như mình bị đè. Xong rồi bị vậy khó chịu quá, bạn mới cố gắng bạn nhướng con mắt. Cái lần trước bị đè đó thì mặc dầu lúc đó là bạn không có ngủ, bạn đang thức nha, mà bạn nhướng mắt bạn muốn mở mắt không được. Mà kỳ này á bị đè thì bạn lại nhướng con mắt được. Bạn nhướng mắt lên thì bạn thấy có một người đang đứng ở trên đầu nằm của bạn á. Đang đứng trên đầu nằm của bạn thì bạn sợ quá, bạn biết ma rồi. Cho nên bạn không dám dòm nữa mà bạn tính rằng đó là sẽ nhắm mắt lại để mà niệm Phật để cho cái người đó không đè mình nữa, biến đi. Nhưng cái lúc bạn nhắm mắt lại, bạn đang tính niệm Phật thôi thì bạn nghe cái người đó nói vậy nè, mà giọng đàn ông nha, nói rằng đó là mày im không? Mày im không? Ai cho mày niệm Phật? Ai cho mày niệm Phật? Mày hả? Mày đặt niệm Phật với tao hả? Hả? Tụi bay là ai mà tụi bay dám vô đây? Tụi bay không biết điều gì hết trơn á. Mày mà đặt niệm Phật với tao, tao cho mày biết nha. Mày mà niệm Phật ha, là hả mày có tin á là tao bóp cổ, tao bẻ cổ mày cái một không? Ha? Mày có tin không? Thì lúc đó bạn nghe vậy bạn sợ lắm. Bạn sợ lắm thì do là anh ba của bạn về tới. Cái anh ba của bạn, cái tủ á, thì để trên đây nè. Anh ba mới lên trên gác để lấy đồ. Anh ba mới thấy bạn đang nằm ú ớ, anh ba mới lại lay bạn. Thì lúc đó là bạn mới tỉnh dậy. Nhưng mà do bạn cũng sợ á, cho nên bạn không có kể cho anh bạn nghe liền. Mà cho tới sáng ngày hôm sau bạn mới kể lại cho anh hai với anh ba của bạn nghe. Là hôm qua là thấy như vậy như vậy. Rồi anh ba về, anh ba thấy ú ớ, anh ba kêu lay dậy mới thoát được vậy đó ha. Xong cái nghe cái hai anh của bạn mới tức tốc đi mua trái cây về để mà cúng. Cúng xong từ đó về sau á là hầu như chiều nào cũng vậy, khi mà bạn đi làm về á là bạn sẽ thắp nhang để mà bạn khấn vái là cho em ở đây vậy đó, đừng có nhát, đừng có ghẹo em. Thì từ sau khi mà bạn thắp nhang hàng ngày á, là bạn không có thấy gì nữa, không có bị đè nữa nha các bạn, và cũng không có nghe tiếng động ở trong phòng trọ nữa. Rồi sau đó bạn nói chuyện với lại những người mà ở gần cái khu trọ đó đó, thì người ta nói rằng á, là hồi trước đây rất là lâu rồi, trong phòng trọ này á, là có một đôi tình nhân ở với nhau. Và đôi tình nhân này ở ban đầu hạnh phúc lắm, nhưng rồi sau đó không hiểu sao cô gái đòi chia tay mà chàng trai á níu kéo không được, cho nên cái người này á đã uống thuốc rầy tự vẫn. Và khi uống thuốc rầy xong rồi, người này còn châm lửa để mà đốt phòng trọ nữa các bạn. Rồi nhưng mà hên là người ta phát hiện kịp, cho nên là người ta dập lửa. Rồi sau đó người ta đưa chàng trai này đi vô bệnh viện để cấp cứu mà không có cứu được, người này mất mạng luôn. Thì người dân xung quanh đó người ta nói rằng là cái phòng đó đó, thí dụ như ai ở mà cúng kiến thường xuyên, thắp nhang thường xuyên á thì không có bị ghẹo, còn người nào mà không cúng không thắp nhang á là liên tục bị ghẹo luôn. Là bạn nghe được những người dân xung quanh nói như vậy, mà sao Thi kể tới đây á là Thi thấy rằng á là quen quen, tại vì hình như hồi trước đây á là Thi cũng đã từng kể lại một chuyện, không biết là bạn nam hay bạn nữ, làm như đã từng ở trong cái phòng trọ này hay sao á, rồi cũng có gửi chuyện về cho Thi. Và cũng với cái nội dung á, là cũng nghe người ta nói trong cái phòng này á là từng có đôi nam nữ ở chung với nhau, rồi sau đó cô nữ đòi chia tay, rồi chàng trai á, hả, níu kéo không được, cho nên đó là cũng uống thuốc rầy tự vẫn rồi đốt cái phòng, mà hên là người ta phát hiện kịp, người ta dập lửa. Hình như là Thi đã từng kể chuyện mà về cái phòng này một lần rồi, nhưng mà bạn nam này á, là Thi chưa từng kể nha, mà Thi là Thi nhớ là có chuyện, là có nội dung như vậy rồi, không biết là các bạn có nhớ hay không. Làm như là cách đây cũng mấy trăm hay là cả ngàn tập trước, mấy năm trước rồi Thi đã từng kể hay sao các bạn, tại vì Thi thấy rằng á, là cái chi tiết đó nó rất là quen, không biết phải hay không nữa. Thì bạn kể rằng á, là sau đó nghe vậy cái bạn cũng thắp nhang thường xuyên cũng không thấy nữa. Nhưng rồi sau đó nữa thì do là công việc cho nên nó là bạn không đi làm, thành ra là bạn cũng về quê luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra với ba của bạn. Thì bạn kể rằng ba của bạn á, là năm nay cũng năm mấy 60 tuổi, mà bình thường ba của bạn rất là khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết. Thì hồi cách đây mấy năm trước đó, tự nhiên có một hôm đó là vào buổi sáng, ba của bạn đi tắm. Đi tắm xong cái ba ra nhà trước để mà ba nằm võng á, thì khi mà ba nằm võng, ba của bạn bị đột quỵ. Bị đột quỵ các bạn, cho tới cái lúc mà mẹ của bạn chạy lên á, thì mẹ nhìn thấy rằng ba của bạn trợn trắng con mắt mà nằm vùng vẫy trên võng, mà miệng của ba là máu tùm lum hết. Lý do là ba của bạn cắn cái lưỡi cho nên nó là nó chảy máu ra quá trời. Thì mẹ của bạn cũng hô hoáng lên, mọi người mới đưa ba vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Khi mà vô cấp cứu thì bác sĩ nói với mẹ của bạn rằng là ba bị đột quỵ. Sau khi mà cấp cứu xong thì bác sĩ đã đưa ba của bạn vô trong phòng hồi sức tích cực. Mà khi mà vô phòng này thì bạn nghe người ta nói rằng những người mà vô phòng này 10 người là đi hết 8-9 người rồi, không có sống được. Đi hết 8-9 người, còn cái người mà sống được á, thì sẽ là giống như là liệt tay, liệt chân hoặc là nằm liệt chỗ luôn, nếu mà sống được. Thì lúc mà nghe như vậy á, gia đình của bạn rất là lo cho ba, không biết là ba làm sao, mà thời điểm đó là ba của bạn vẫn còn hôn mê nha. Xong cái hôm đó bạn lên, bạn trong ba bạn ở ngoài thôi, đâu vô được đâu. Rồi mẹ thì đi về nhà để mà tắm rửa thay đồ vậy đó. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi phía ngoài thì bạn mới nhận được cuộc điện thoại của người mẹ nuôi của bạn. Mà người mẹ nuôi của bạn là thầy Phát nha. Mẹ nuôi của bạn gọi điện nói với bạn rằng á, là ba của bạn bị như thế là do hai cái dông. Hai dông này á, là muốn bắt ba bạn theo. Bạn nghe vậy cái bạn mới hỏi trời hai dông nào vậy mẹ? Cái mẹ nuôi của bạn nói dông này á là anh em của ba bạn mà mất lâu lắm rồi, mất từ thời mà còn trong bụng mẹ ý là bị hư thai, bà nội bạn bị hư thai đó, mà trong khi cái chuyện này á, gia đình của bạn đâu có biết, ba không biết, mẹ không biết, rồi con bạn làm sao biết được. Thì mẹ nuôi của bạn nói vậy đó, là do anh em của ba muốn bắt ba theo, cho nên nó là ba mới bị như vậy. Mẹ nuôi mới kêu bạn rằng đó là bây giờ con nghe lời mẹ nha, mẹ tắt máy rồi mẹ sẽ nhắn tin cho con để mà mua cái gì vậy đó, rồi á là đem về nhà rồi bày trước sân nhà của bạn á, là bày một bàn cúng, mà để như vậy cúng liên tục trong 3 ngày 3 đêm, với lại á, thắp đèn dầu á, là thắp á, không để cho đèn dầu tắt, là trong 3 ngày 3 đêm. Rồi á, là trên bàn thờ Phật Quan Âm á, thì có những chung nước á, thì lấy nước đó để mà đút cho ba bạn uống trong vòng 15 ngày là ba sẽ khỏe. Thì khi mà nghe như vậy các bạn thấy là có vẻ nó không có đúng với lại khoa học y học ha. Y học á, thì thường người ta bị đột quỵ là mình phải chăm sóc y tế cho người ta. Đằng này mẹ nuôi kêu như thế, mà bạn á, thì có lòng tin với mẹ nuôi rất là nhiều, tại vì mẹ nuôi là thầy Pháp cũng rất là giỏi. Cho nên sau khi mà nghe xong vậy đó, cái bạn mới nói là con sẽ làm liền. Cái bạn cũng gọi điện cho mẹ ruột bạn. Rồi cái mẹ lên, cái bạn cũng chạy về ra ngoài chợ mua những gì mà mẹ nuôi đã dặn á. Xong rồi á là cũng đem về nhà rồi bày một bàn cúng ở ngoài sân. Cúng như vậy suốt 3 ngày 3 đêm luôn, rồi cũng thắp đèn dầu 3 ngày 3 đêm không để cho tắt. Rồi á là bạn nói nha, cúng vậy ha, đúng 3 ngày sau ba của bạn tỉnh. Và khi ba của bạn tỉnh, dần dần ba khỏe lại, bạn cũng lấy nước mà trên bàn thờ Quan Âm á để mà đem đút cho ba uống. Rồi dần dần ba khỏe luôn, cái bác sĩ cho ba về nhà, mà ba của bạn á là không có bị liệt tay liệt chân hay là liệt nửa người gì cả, là từ từ dần dần ba khỏe hẳn luôn nha các bạn. Và sau khi mà ba khỏe, ba nói chuyện được á, thì ba kể lại, ba nói rằng đó là cái ngày hôm đó sau khi ba tắm xong, ba mới ra nhà trước mới nằm xuống võng, và lúc mà nằm xuống võng cái ba buồn ngủ cho nên ba ngủ. Và khi ba ngủ, ba đã nằm mơ. Trong giấc mơ ba thấy rằng đó là ba đang ngồi trên võng. Cái tự nhiên ở đâu xuất hiện hai người. Hai người này á là một người á thì lớn hơn ba, một người thì nhỏ hơn ba nha. Mà hai người này ba nói rằng á là họ mặc đồ rách rưới, nhìn thấy tội dữ lắm. Và họ ngồi phía sau lưng của ba, họ mới trách. Họ nói rằng á là tại sao từ nào giờ mấy mươi năm nay không cúng, đói dữ lắm. Anh em đói dữ lắm, hai anh em đói quá giờ đói sao không cúng cho hả, là hai anh em không nhớ gì tới hai anh em hết. Cái ba nghe vậy, mà ba của bạn thì đâu có biết cái chuyện nội của bạn bị hư thai đâu, cho nên khi mà ba nghe như vậy á, ba không biết là họ đang nói cái gì nữa. Cái xong sau đó tự nhiên hai người đó mới ngồi dậy, bắt đầu mới nói hả, à, mày không cúng hả, mày không cúng hả, bây giờ tụi tao lôi mày theo nè, lôi mày theo cho mày biết nè. Bắt đầu hai người này bắt đầu ngồi dậy hả, lôi kéo ba quá trời luôn, lôi kéo ba quá trời luôn các bạn. Là ba thấy như vậy trong giấc mơ của mình á, thì mẹ của bạn chạy lên là thấy ba của bạn đang cắn lưỡi trợn con mắt mà giãy đành đạch đó. Thì sau khi mà ba khỏe rồi, ba kể vậy ha, cái hôm đó mẹ nuôi của bạn lại gọi cho bạn tiếp. Mẹ nuôi kêu rằng á, là hai người đó đó, mẹ nuôi nói vậy đó, hai người đó đó là muốn gia đình của bạn á làm một cái bàn thờ. Bàn thờ này muốn để đâu cũng được, trang thờ nha, muốn để đâu cũng được hết, đặt ở đâu cũng được. Và hàng năm lấy ngày 18 tháng 6 âm lịch với lại ngày 22 tháng 2 âm lịch để mà làm giỗ cho hai người. Mà làm giỗ á không có cần phải cúng cao sang gì đâu, cúng hả bánh kẹo hay là cúng mâm cơm chay cũng được nữa. Rồi á là hả hàng ngày ăn cơm á, để chén cơm lên, rồi á là đốt giấy tiền vàng bạc để mà cho hai người có quần áo mặc. Mẹ nuôi nói rằng á là hai người nói với mẹ nuôi như thế, hai người nói rằng gia đình bạn làm như vậy á thì sẽ phù hộ cho gia đình ăn nên làm ra, phù hộ cho mọi người khỏe mạnh. Thì sau khi mà nghe vậy, ba với mẹ của bạn cũng lập một trang thờ để mà thờ. Và từ đó về sau là lấy hai ngày 18 tháng 6 với lại 22 tháng 10, 22 tháng 2 để mà làm đám giỗ. Rồi á là ba mẹ cũng có hỏi ông bà nội á, Thì ông nội của bạn nói rằng là hồi trước đây là trước bà nội có thai, là anh của bà đó, bà nội có thai, nhưng mà có thai mới có tháng mấy 2 tháng là bị hư thai. Xong rồi sau ba là em của ba, là bà nội lại tiếp tục mang thai mà cũng bị hư thai tầm khoảng chừng 2 tháng à. Mà ông nội hồi trước giờ là chỉ đốt giấy tiền có một lần thôi, đốt quần áo giấy tiền có một lần thôi, mà mấy mươi năm nay là ông nội không có đốt nữa, ông nội cũng quên luôn, không có nhớ luôn các bạn, cho nên ba đâu có biết cái chuyện này đâu. Thì sau này á, là nghe mẹ nuôi nói như thế, gia đình của bạn mới biết đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai xảy ra với lại ba ruột của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, bạn kể rằng á, là chuyện cũng xảy ra cách đây mấy năm trước thôi. Lúc đó là bạn ở dưới quê á. Thì ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ, trời cũng chạng vạng rồi. Hôm đó bạn với lại người bạn thân của bạn á, là có lấy xe chạy đi chơi. Thì lúc mà chạy đi chơi, hai đứa có chạy ngang qua một cái nghĩa địa. Mà nghĩa địa này nằm ở phía sau một cái nhà thờ nha. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn đi ngang qua, vô tình bạn có nhìn vô trong cái nghĩa địa này thì bạn thấy có mấy cái huyệt đào sẵn. Có mấy cái huyệt đào sẵn. Cái bạn không biết sao mà trong khi từ nào tới giờ bạn rất là kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói của mình. Bạn rất là kỹ, bạn đâu có dám nói bậy đâu. Mà không biết làm sao hôm đó bạn thấy vậy, cái bạn mới nói với lại bạn của bạn đó, bạn nói ê mày, bạn ngồi sao, bạn của bạn thì đang chạy xe, bạn nói ê mày, trời ơi hả, mày nhìn kìa, có mấy cái huyệt đào sẵn kìa hả, coi như là chết mà sướng quá, có người á là đào sẵn huyệt cho, chết mà sướng quá mày. Thì lúc mà bạn vừa nói xong, bạn của bạn nó chửi bạn, nó nói trời ơi mày nói gì vậy, mày nói tầm bậy tầm bạ gì vậy trời, tự nhiên đi ngang nghĩa địa nói gì trời, người ta làm gì kệ người ta, bắt mớ gì nói tầm bậy vậy, nay mày làm sao vậy. Nó chửi bạn, cái bạn lúc đó mới chợt tỉnh lại, nó nói trời trời sao tự nhiên tao nói bậy vậy trời, tự nhiên tao nói bậy trời, xin lỗi nha, nhổ nước miếng nhổ nước miếng. Xong cái hai đứa lại đi chơi tiếp. Thì khi mà đi chơi không biết là đi đâu đó, cho tới cái lúc về, bạn về có mình lại, là tại vì đứa bạn của bạn á, bạn bè của nó rủ nó nhậu, bạn thì không có quen cho nên bạn cũng không muốn nhậu, cho nên bạn mới đưa nó lại cái chỗ quán nhậu đó, xong rồi bạn mới chạy về mình. Thì lúc mà bạn chạy về mình lúc đó tầm khoảng chừng 9 giờ tối, và bạn về bạn cũng đi ngang qua cái nghĩa địa đó luôn. Thì khi mà đang đi ngang vậy ha, bạn chạy chậm chậm thôi cũng không chạy nhanh, đang chạy tự nhiên ở đâu có một bé chó nó phóng ra, nó phóng ra các bạn. Thì khi mà thấy nó phóng ra rất là nhanh, bạn cũng thắng lại, và khi bạn thắng thì bạn đã bị té xuống, và lúc mà bạn té xuống cái bạn đau, bạn lồm cồm bò dậy, thì bên tai của bạn á, bạn mới nghe một tiếng nói rằng á, là hả mày chết mày chưa, mày chết mày chưa, hên cho mày á, hên cho mày á, là mày có ơn trên độ mạng cho mày á, chứ hả nếu không là mày chết mày rồi hả, mày ăn nói tầm bậy hả mày, mày ăn nói mày nói làm sao chết sướng hả mày, mày ăn nói tầm bậy ha, mày ăn nói tầm bậy, hên cho mày là hả mày có người độ mày, nghe chưa. Trời ơi, trong khi lúc đó xung quanh bạn không hề có ai, mà bên tai của bạn bạn lại nghe rõ ràng nói như thế, lúc đó bạn mới lồm cồm lật đật bò dậy dựng xe chạy về nhà. Khi chạy về nhà kiểm tra thì người của bạn bạn chỉ bị chày một bên đầu gối, là bị té xuống cạ xuống đất á, ngoài ra là bị rách quần áo một chút, với lại bị trật cái chân thôi, chứ không có ảnh hưởng gì hết các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, thì nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Trời ơi, nhiều khi mình đi ngang qua mấy chỗ linh thiêng, nghĩa trang hay là chùa hay là nhà thờ gì đó, thì hả mình đừng có nên nói tầm bậy tầm bạ, tại vì á là nhiều khi mình nói bậy vô tình người ta nghe được, người ta ghét mình, người ta sẽ hại mình, giống như trường hợp của bạn này, hên là bạn này mạng số cũng lớn á, bạn bị xô như vậy, tự nhiên ở đâu xuất hiện ra bé chó nó phóng ra, rồi sau đó nó chạy đâu mất tiêu luôn, bạn bị hả là té như vậy, mà may mắn là bạn không có sao, do là bạn cũng mạng lớn. Mà tại vì bạn nói kỳ cục quá, tự nhiên chết sướng, có người đào sẵn huyệt vậy đó, cho nên người ta ghét.